Chiến trường, chậm rãi quay đầu, một tay che miệng, bờ vai run lên vài. Cái khả nghi, khách trương.